Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trước đến giờ tôi có nghiên cứu rất nhiều loại hoa. Tử vi có hai loại, loại người vun trồng sẽ không nhiều gai. Cô Dầu Ký nhìn Hạ Tuyết dừng lại một lát, gằn giọng, chỉ có cây tường vi mới có gai. Hạ Tuyết giật mình, cây tường vi rất khó ở nơi thanh nhã. Tần Tiên Lôi nói xong nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh cô rời đi. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn vết xước trên tay mình, tia máu tràn ra ngoài, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm ánh chiều tà, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàng hôn buông xuống, trời tối rất nhanh. Đã nhiều năm qua trong nhà Trần lão hiếm thấy náo như thế này. Lúc này đám vệ sĩ đã bình tĩnh lại, Nhậm Phong Hứa Mặc cùng với Mặc Nhã họ Vũ, mặc dù bốn người bọn họ nhìn nhau có chút không vừa mắt nhưng vẫn chung đụng, hòa thuận trải chăn đệm bằng rơm nằm dưới sàn. Tên điên Hàn Văn Vũ thực sự ở phòng bếp dọn dẹp một ít củi tạp, sau đó trải rơm. Hà Tuyết ở trong phòng bếp vừa ướp dưa chuột cho Tần Tư Lôi, vừa nhìn Hàn Văn Vũ. Dưới ánh đèn vàng vàng, đem cái gối đầu nhỏ để bên này không phải, bên kia không phải. Cô bất đắc dĩ nói, anh thực muốn ngủ trong phòng bếp đấy à? Có con rán đấy. Vì, con rán tới đây làm gì? Hà Văn Vũ đặt gối xong, nằm xuống ngủ cảm thấy khoan khoái. Chú ba ơi, chú có muốn vào ngủ cùng anh không? Không cần đâu, em quen ngủ giường rồi, em không ngủ nổi. Em cùng ra ra xem sách trà, xem một đêm là được. Hà Văn Kiệt ngồi trước cái bàn hình chữ nhật lật sách trà Trần Lão, rồi bình tĩnh ngồi xem. Lâu lâu nhìn bốn vệ sĩ, bọn Nhậm Phong nằm dưới sàn nói chuyện thoải mái. Nhưng hắn để ý Mặc Nhã là một cô gái nằm bên cạnh Hạo Vũ. Hắn nghĩ nghĩ cất tiếng, vị tiểu thư kia, cô có cần chuẩn bị ít rơm nữa không? Không cần đâu, tôi không xem bọn họ là đàn ông. Mặc Nhã mệt mỏi ngáp một cái muốn ngủ. Bọn ba người đàn ông Hạo Vũ đồng thời quay đầu nhìn cô. Không có cách nào, chỉ có hai gian phòng, không thể làm gì khác được. Thôi khó chịu chút vậy nhá. Trần Lão mang dụng cụ pha trà đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cành cây anh đào, biết là lúc này khoảng 8 giờ tối. Ông mỉm cười, cháu không mệt ư? Dạ cháu không mệt ạ, cháu làm ở bệnh viện thường xuyên trực đêm, cháu quen rồi. Hà Văn Kiệt mỉm cười nói xong, thấy Trần Lão bày trà cụ để cùng Trần Lão học cách pha trà. Hạ Tuyết cầm đĩa dưa chuột ướp giấm đường đi vào phòng Trần Lão, vừa đi vừa nói, Tần tiểu thư à, dưa chuột ướp cho cô ngon lắm. Hạ Tuyết đứng trước cửa phòng nhìn Hàn Văn Hạo ngồi trước bàn sách cũ, cũng đang xem sách trà. Nghe thấy tiếng nói, bình tĩnh quay đầu nhìn cô. Tần Tư Lôi không biết đi đâu, cô giật mình liếc nhìn xung quanh. Cô cầm đĩa dưa chuột đặt trước bàn sách cũ. Dưa chuột này cho Tần tiểu thư, đợi cô ấy tới anh đưa cho cô ấy ăn, có lẽ khá hơn chút đấy. Hạ Tuyết nói xong lập tức xoay người bước nhanh đi ra. Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái. Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng đặt quyển sách xuống, mạnh mẽ đứng lên. Hắn nắm cổ tay cô, kéo cả người cô đến bên tường. Hắn đè cô trên mặt tường, dùng lồng ngực rắn chắc đè trên người cô. Hắn cúi đầu thở mạnh, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Cô lẩn tránh tôi làm gì? Anh buông tay. Hạ Tuyết cắn răng tức giận muốn đẩy hắn, không ngờ Hàn Văn Hạo ôm chặt eo nhỏ của cô. Một lồng ngực cô dán chặt mình, cúi đầu bá đạo nói, tôi cho cô biết, tôi làm chuyện gì cho tới bây giờ đều là bất chấp tất cả. Tôi chỉ cần cô nguyện ý đi cùng tôi, tự nhiên tôi có biện pháp giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần cô nguyện ý, đêm nay tôi sẽ không muốn cô ở phòng đối diện. Anh buông tay. Hạ Tuyết vô cùng tức giận muốn đẩy hắn. Tôi không buông. Tối nay tôi nhìn cô đi lui đi tới trước mặt tôi hơn 100 lần rồi đấy. Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, cúi đầu hôn trên mặt cô, lại muốn hôn đôi môi cô. Nhưng Hạ Tuyết cố xoay mặt, tức giận gầm nhẹ, anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không đi cùng anh, sẽ không đâu. Hàn Văn Hạo không nghe cô nói, một tay ôm chặt eo cô, kiềm chế hai tay cô, một tay nâng khuôn mặt cô nhìn ánh mắt lạnh lùng cô. Cô nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa giao nhau, sâu kín nói, cô quên chúng ta hôn nhau bên bờ hồ ư? Cô đã quên chúng ta trên giường triền miên thế nào à? Cô quên tôi ôm hôn cô trong rừng trúc, cô quên rồi ư? Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, hai mắt đỏ lên, trong hốc mắt ngấn lệ. Hà Văn Hạo bá đạo vội vàng nói, tối nay người cô phải chờ là tôi, Hạ Tuyết. Tối nay vốn tôi muốn cùng cô, ôm cô ngủ. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống. Hà Văn Hạo nhìn cô nước mắt rơi, cho là thái độ cô mềm dịu, liền muốn cúi đầu hôn cô. Hà Văn Hạo. Hạ Tuyết đột nhiên kêu nhỏ hắn. Hà Văn Hạo dừng lại, cho mũi chạm nhẹ cho mũi cô, nhìn cô. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, ánh mắt nóng rực, nước mắt cô lăn xuống. Anh đã làm cho một cô gái mang thai bất hạnh, bây giờ còn muốn thêm một cô gái khác mang thai bất hạnh nữa à? Hà Văn Hạo nhìn ánh mắt cô có loại kháng cự sâu sắc và hoài nghi, hà không lên tiếng chỉ nhìn cô. Hạ Tuyết khẽ thở dài nhìn người đàn ông này, nghẹn ngào nói, anh căn bản cũng không biết một cô gái mang thai bị ném bỏ có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu vô dụng. Tôi van cầu anh đừng tạo nghiệp nữa, mấy năm nay tôi trả nợ cho anh. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống tiếp cuộc sống thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net